Đốt tình Ninh Viễn, chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Lan Trạc trở về, đệ ngũ khuyết đang trò chuyện với mẫu thân mình. Đệ ngũ khuyết vừa nói chuyện, vừa tranh thủ thời gian liếc mắt đưa tình với Hạ Lan Trạc với ánh mắt. Nhớ ngươi cả đêm, Hạ Lan Trạc không nói gì, đi về phía phòng ngủ, ở nơi đệ ngũ khuyết không nhìn thấy. Nàng xé bức tranh Lý Cực đưa cho mình, ném vào bồn cầu. Mẫu thân của đệ ngũ khuyết tính tình gần gũi giống nàng, sảng khoái không để bụng, nói là nhớ nữ nhi. Thấy nữ nhi dạo này ở thành trường ăn gầy đi, lo lắng nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lập tức đưa cho nàng 2 vạn lượng bạc, bảo nàng tùy ý tiêu xài, sớm ngày về Mục Châu. Đệ ngũ khuyết dỗ dành mẫu thân một hồi, nói xong chuyện thì trở về, hôn vào màn hình rồi tắt liên lạc. Hạ Lan Trạc cũng tắm xong đi ra. Đệ ngũ khuyết ngồi trên ghế sofa đơn, mặc áo ngủ cùng kiểu với nàng. Hạ Lan Trạc mặc chỉnh tề, còn nàng thì chỉ khoác hờ lên người một cách tùy tiện, có vẻ lười biếng. Khi đệ ngũ khuyết nghiêng người lấy rượu uống, lộ ra một đoạn cổ và xương quai xanh xinh đẹp. Ta cũng 20 mấy rồi, nương ta vẫn còn lo lắng như vậy, chẳng lẽ ta thật sự khiến người ta không yên tâm sao? Tạm được, thỉnh thoảng khiến người ta không yên tâm, thỉnh thoảng khiến người ta yên tâm. Đệ ngũ khuyết chậc một tiếng, còn muốn nói gì đó thì thấy tay Hạ Lan Trạc đặt lên thắt lưng nàng. Đôi mắt đệ ngũ khuyết từ từ trở nên trầm xuống. Nàng vu ốt ve đầu Hạ Lan Trạc, nhìn đèn trên trần nhà, cảm giác choáng váng nhanh chóng bao phủ ý thức của nàng. Hạ Lan Trạc chưa chuẩn bị tốt, khẽ ho một tiếng. Đệ ngũ khuyết khẽ cười, nâng mặt Hạ Lan Trạc lên, lau đi dấu vết son môi trên môi nàng. Vẫn còn chưa quen, vẫn phải để ta làm. Hạ Lan Trạc đứng thẳng người, quỳ một gối bên cạnh đệ ngũ khuyết, nắm lấy mắt cá chân nàng. Nhìn qua cũng không giống như nàng sẽ làm gì. Đêm nay Hạ Lan Trạc có một cảm giác khó tả, rất mạnh mẽ, khiến đệ ngũ khuyết trong lòng run lên. Có chút thô bạo, lại khiến đệ ngũ khuyết thích đến chết đi sống lại. Hạ Lan Trạc ghé sát vào tai đệ ngũ khuyết đã đỏ ửng, nói, ta đã tìm cho ngươi 5 địa điểm được chọn. Giọng đệ ngũ khuyết có chút hụt hơi. Cái gì? Được chọn? Không phải ngươi nói muốn mua cả một ngọn núi, vào núi ở ẩn sao? Phải có núi, có thác nước, có cây ăn quả, còn phải có một chỗ nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Đệ ngũ khuyết quả thật đã nói, đó là tương lai lý tưởng của nàng. Gia tộc đệ ngũ quá lớn, chuyện cũng quá nhiều. Khi ở Mục Châu ngoài việc xử lý công việc, thì chính là bận rộn vì chuyện gia tộc. Đến trường ăn làm việc, coi như tạm thời thoát khỏi những chuyện vụn vặt đó, nhưng cũng không thể trốn khỏi người nhà ngày đêm theo sát. Nàng sinh ra muộn, trong nhà chỉ có một mình nàng là bảo bối. Đến tuổi cập kê nhiều năm như vậy cũng chưa từng bị thúc giục chuyện hôn sự. Hận không thể vĩnh viễn nuôi ở bên cạnh. Cùng lúc đó, sự kiểm soát của họ với nàng cũng ngày càng mạnh mẽ. Mỗi ngày mặc quần áo gì, kết giao với ai đều được họ lên kế hoạch rõ ràng. Không được vượt giao, đến giờ phải về phủ. Nương nàng thậm chí mỗi ngày tự mình đi đón người. Lớn lên trong môi trường như vậy, dù vô tâm vô phế cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc phản nghịch. Muốn rời khỏi gia tộc, sống cuộc sống tự do tự tại của riêng mình. Nhưng nếu không dựa vào gia đình, với chút bổng lộc ít ỏi của nàng, đừng nói mua một ngọn núi, ngay cả chi phí mua vũ khí hàng ngày cho mình cũng như muối bỏ biển. Cho nên kế hoạch rời khỏi gia đình của đệ ngũ khuyết tạm thời chỉ là những tưởng tượng vu vơ, chưa thành hình, chỉ là thuận miệng nói với Hạ Lan Trạc. Cũng không biết Hạ Lan Trạc không chỉ để trong lòng, đã sớm bắt đầu vì con chó nhỏ ngốc tiêu tiền như nước này mà tiết kiệm tiền. còn chọn 5 ngọn núi phù hợp với yêu cầu của nàng. Hạ Lan Trạch không dừng lại, chiếu cho nàng xem tình hình của vài ngọn núi. Khi nhìn đến ngọn núi thứ 3, đệ ngũ khuyết một lần nữa cảm thấy choáng váng, đầu óc ong ong, mồ hôi nóng thấm ướt áo ngủ. Đệ ngũ khuyết ôm Hạ Lan xuống, hôn nồng nhiệt, quấn quýt không rời. Hạ Lan Trạch bị ấn xuống giường, đệ ngũ khuyết cúi người xuống, giữ chặt cổ tay nàng, ánh mắt ngưng lại một lát, nụ hôn trở nên dịu dàng, từ môi xuống cổ, dừng lại ở vết thương đáng sợ trên bụng. Hạ Lan Trạch không chịu nổi, mặt đỏ bừng, đẩy nàng ra, nhưng nàng không rời, nụ hôn biến thành những cái ly, ếm nhẹ, cảm giác khó tả biến thành dòng điện, khiến nàng cuối cùng cũng ên rỉ thành tiếng. Hạ Lan Trạch nằm nghiêng, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, đêm nay có chút quá trớn, cả bàn tay đệ ngũ khuyết đều ướt đẫm. Đệ ngũ khuyết ôm nàng từ phía sau, lại bắt lấy cổ tay nàng. Hạ Lan Trạch sau đó mới nhận ra mình đã cởi găng tay. Vết thương mới trên tay bị đệ ngũ khuyết nhìn thấy, nàng rụt tay lại, đệ ngũ khuyết không tranh giành với nàng, đầu theo lực kéo của nàng chui vào ngực nàng, đôi môi nóng bỏng hôn lên vết thương, nóng rực. Hạ Lan Trạch bị đôi môi nàng đốt đến run rẩy, không kìm được mà xoay người lại, nhìn người trên người mình, tay cũng không né tránh. Đệ ngũ khuyết nắm lấy đầu ngón tay nàng, xót xa nhìn kỹ, vừa ngẩng mắt lên, một giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, rơi trên mờ u bàn tay nàng. Sao lại bị thương thành ra như vậy? Hốc mắt đệ ngũ khuyết đỏ hoe, giọng nói cũng khàn đi. Hạ Lan Trạch sờ đầu nàng, ôm nàng vào lòng, trọng lượng nặng trĩu đè nặng trong lòng, có chút buồn bã, nhưng lại khiến nàng an tâm. Không cẩn thận thôi, không sao, sắp khỏi rồi, rõ ràng đều nói không sao. Kẻ ngốc trong lòng vẫn khóc, nước mắt không ngừng rơi. Cánh tay ôm chặt eo Hạ Lan Trạch, không chịu buông ra. Đệ ngũ khuyết rất thích giọng nói của Hạ Lan Trạch, tuy rằng rất nhiều lúc nàng không nói gì, tiếng thở đê, ốc vụn vặt nghẹn trong cổ họng, nhẫn nhịn, âm thanh nhẫn nhịn còn quyến rũ hơn cả lời nói. Hai người các nàng trước đây vì sao có thể đến với nhau? Ngoài việc hài lòng với vẻ ngoài của nhau, đó là Hạ Lan Trạch cảm thấy đệ ngũ khuyết rất biết điều. Mọi mặt đều rất phù hợp, mỗi lần đều có thể tận hứng, nhưng chưa từng giống như tối nay, run rẩy đến kiệt sức. Ban đêm có thể mang đến cho Hạ Lan Trạch một cảm giác an toàn. Như thể trước khi trời sáng, tất cả mọi thứ sẽ tiếp tục, vĩnh viễn không thay đổi. Trước bình minh, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, hoàn toàn mềm nhũn trong lòng đệ ngũ khuyết. Vẫn còn muốn, không được, sẽ khó chịu. Suốt một đêm, đệ ngũ khuyết không hề mệt mỏi. Nàng ngẩng đầu, hất mái tóc dài màu đỏ sẫm ướt át lên đờ, ỉnh đầu. Lộ ra đôi mắt sáng ngời dịu dàng, không chiều theo Hạ Lan Trạch nữa. Ôm nàng đi tắm, Hạ Lan Trạch dựa vào lòng đệ ngũ khuyết trong làn nước ấm. Đợi đến khi nàng tỉnh lại một lát, đã thấy mình khô ráo, nằm trên giường với ga trải giường mới. Đệ ngũ khuyết từ phía sau ôm chặt nàng, đã chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào một tia. Hạ Lan Trạch xoay người, chui vào lòng đệ ngũ khuyết. Đệ ngũ khuyết lơ mơ, một tiếng, nhận ra Hạ Lan Trạch trong lòng mình. Trong cơn mơ màng hôn lên trán nàng, ở đầu thành kia có người vừa ngủ, ở đầu thành này có người tỉnh giấc, thẩm nghịch lại vào thế giới trong mơ của Biên Tẫn, vẫn bị nhốt trong khu rừng giống như mê cung. Sâu trong rừng có những thứ giống như con mắt, cảnh giác giám thị mọi hành động của nàng, những cây nấm dính vào nhau, tạo thành hang, giống như những con quái vật hung dữ. Không cho thẩm nghịch chạm vào ánh sáng màu xanh u lan ở sâu bên trong. Nơi được bảo vệ càng nghiêm ngặt, càng chứa đựng bí mật. Rất tốt, biết nơi này giấu bí mật, Sau khi ra khỏi cảnh trong mơ, Thẩm Nghịch thương lượng với Biên Tẫn, có thể mở cho nàng một cửa sau không? Dẹp lũ nấm đi, đừng đề phòng nàng như vậy. Biên Tẫn, cái này ta không khống chế được. Nàng cũng không biết nấm là cái dạng gì, vì sao mà sinh ra. Bất quá Thẩm Nghịch nói đúng, trong lòng nàng quả thật đầy đề phòng. Dù là với người được nàng yêu ái như Thẩm Nghịch, cũng không thể tự do đi lại trong thế giới cảnh trong mơ của nàng. Những phòng bị này là thói quen nàng dưỡng thành trong nhiều năm sống trên lưỡi dao. Không phải nói buông là có thể buông. Biên Tẫn xuống giường, quay lưng về phía nàng mặc áo. Ta thử điều chỉnh một chút, nhưng thế giới cảnh trong mơ có bị ảnh hưởng hay không? Ta không thể đảm bảo. Mấy đêm gần đây, Biên Tẫn đều quay lưng về phía Thẩm Nghịch ngủ. Hai người cách nhau hơn nửa người. Thẩm Nghịch nói với bóng lưng nàng, sư tỷ, ngươi tránh ta như vậy, thế giới cảnh trong mơ của ngươi sẽ không cho ta vào đâu. Động tác của Biên Tẫn khựng lại một chút, không trả lời nàng, đẩy cửa bước ra ngoài luyện tập buổi sáng. Thẩm Nghịch ghé vào bên cửa sổ, cúi đầu nhìn Biên Tẫn một lúc, cũng không ngủ được nữa. Hôm nay còn phải đến công trình tư, trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nàng phải làm xong mồi lửa, mở bảng phân công nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Khoanh tròn thời gian, tốt nhất là chọn ngày Lý Phiến không có mặt để hành động. Dù sao Vĩnh Vương là một máy móc sư cấp S, gặp phải cũng sẽ có chút phiền phức. Mồi lửa làm xong, dùng chim trinh sát đưa tin cho Hạ Lan Trạc. Hạ Lan Trạc nhanh chóng trả lời, sau giờ ngọ sẽ đi đặt mồi lửa. Khi mặt trời vừa lặn, Hạ Lan Trạc báo cho nhóm hành động rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Mồi lửa đã được gài, càng hành động sớm càng tốt. Thời gian hành động được ấn định vào đêm hôm sau. Tàng Khuynh Lạc đã chuẩn bị xong. Thẩm Nghịch lại nói với nàng, ngươi đừng đi, ở lại hầu phủ, ta sẽ mở toàn bộ hệ thống phòng bị của phủ. Cho dù có 10 người có thiên phú cấp S muốn mang ngươi đi cũng là chuyện khó. Nghe Thẩm Nghịch nói vậy, Tàng Khuynh Lạc có chút lo lắng. Nhưng mà, lần hành động này nguy hiểm như vậy, nếu ta không đi cùng mọi người, thật sự không yên tâm. Thẩm Nghịch, tuy nói Lý Cực có thể sẽ không xuất hiện, nhưng nếu xuất hiện thì sao? Ngươi muốn gặp lại nàng sao? Cho dù ngươi không để bụng, chỉ sợ nàng nhìn thấy ngươi cũng sẽ phát điên. Thẩm Nghịch tiếp xúc với Lý Cực không nhiều, nhưng có thể thấy người này quen sống trong nhung lụa, bị Tàng Khuynh Lạc cướp đi. Thẩm Nghịch lại từ miệng Tàng Khuynh Lạc nghe được một vài chi tiết khi bị khống chế. Liền biết chuyện này đối với Lý Cực mà nói chắc chắn là vô cùng nhục nhã. Tính cách cực đoan như vậy, không thể nào không trả thù. Tĩnh An Hầu Phủ ngoài việc được Thẩm Nghịch cải tạo có thể phòng ngự, còn có một đám hộ vệ đáng tin cậy. Tàng Khuynh Lạc ở lại trong phủ là thích hợp nhất. Tàng Khuynh Lạc bị Thẩm Nghịch nhắc nhở như vậy, khuôn mặt bị bịt mắt của Lý Cực hiện lên trong đầu nàng. Tàng Khuynh Lạc, nếu lần này ta không chết, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là đau khổ không muốn sống. Tim Tàng Khuynh Lạc đập nhanh hơn vài phần. Những lời hung ác của Lý Cực vẫn còn bên tai, quả thật khiến nàng bất an. Tàng Khuynh Lạc hít sâu hai hơi, trấn tĩnh lại, tiểu sư tỷ, ta không sợ nàng, nhưng ta biết ngươi tính toán chu toàn hơn ta. Ta nghe ngươi, ở lại trong phủ, chính Tàng Khuynh Lạc cũng sợ mình không hiểu được. Sự kiên định trong mắt nàng lúc này đã khác trước. Thẩm Nghịch không hỏi vì sao nàng trong thời gian ngắn đã rũ bỏ vẻ trẻ con. Ai cũng có những lý do khó nói không muốn nói ra. Thẩm Nghịch tưởng tượng một chút, nếu là Biên Tẫn sẽ an ủi như thế nào? Vị đại sư tỷ vụng về ăn nói, nói không ra những lời hay ý đẹp. Đại khái chính là vỗ vỗ đầu nàng, dịu dàng nói, có chuyện gì không vui? Bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta nói hết. Tàng Khuynh Lạc dùng sức gật đầu, ánh chiều tà bao phủ, cùng với một tiếng ho khan. Lý Phiến đến cửa Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Hộ vệ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, Lý Phiến đột nhiên ho khan một tiếng, cổ họng bị ký, CS, dường như nhận ra điều gì đó không ổn, một tay chống vào tường đứng tại chỗ. Điện hạ, ngài sao vậy? Hộ vệ vội vàng tiến lên. Lý Phiến nắm chặt chiếc khăn trong tay, vẫn che miệng, không nói gì, lắc tay với hộ vệ. Hộ vệ không dám nói nhiều. Hộ tống Lý Phiến lên xe ngựa của Vĩnh Vương Phủ. Khi cửa xe đóng lại, Lý Phiến mở chiếc khăn ra nhìn. Máu đỏ sẫm trông thật đáng sợ. Khụ khụ, Lý Phiến lại khó chịu ho khan một trận, như có dao cưa trong phổi. Mỗi khi nuốt nước bọt đều cảm thấy yết hầu như nuốt lưỡi dao rát bỏng. Cũng không biết từ năm nào, cứ vào tháng hè, nàng lại bị ho dữ dội một thời gian. Đi khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Y sư nói không có vấn đề gì lớn, chỉ kê đơn thuốc cho nàng uống. Uống mấy năm nay không thấy thuyên giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng đến giữa hè thì bệnh ho sẽ từ từ giảm bớt. Lý Phiến chỉ cho là bệnh theo mùa. Trước kia cũng ho, nhưng chưa bao giờ ho ra nhiều máu như vậy. Rất mệt mỏi, hôm nay không thể thức đêm được nữa. Nàng không dám sát, những tên giảo hoạt đó chắc sẽ không lừa dối tiến độ phòng thủ thành phố đâu. Ngày mai lại đi tìm y sư xem sao. Khép mắt lại, trong cơn mơ màng, nàng như đang mơ một giấc mơ. Trong mơ, Lý Nhược Nguyên chạy vội ngàn dặm, tự mình đưa nàng từ Yến Châu trở về khi còn nhỏ. Trong nghi thức đăng quang, Lý Phiến, người suýt mất mạng, vẫn luôn nằm trên đùi Lý Nhược Nguyên khóc. Lý Nhược Nguyên khoác áo ngoài cho thân hình gầy yếu đang run rẩy của nàng, nói, nếu muốn người khác để mắt đến ngươi, thì trước hết hãy để mắt đến chính mình. Cứ mãi yếu đuối thích khóc như vậy, người khác chỉ càng coi thường, càng khinh nhục ngươi. Hãy lau nước mắt đi, tin tưởng vào bản thân mình, ngươi sẽ không thua kém bất cứ ai. Mẫu thân của Lý Phiến mất sớm, không có thế lực bên ngoại tổ giúp đỡ, cũng chưa thức tỉnh bất kỳ thiên phú nào. Từ nhỏ đã chịu nhiều lạnh nhạt, khi cục diện chính trị dung chuyển nàng là người đầu tiên bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Trong ngục ở Yến Châu, Lý Phiến bị nhốt cùng với xác chết, ăn cơm thiêu, bị cai ngục coi như con mồi. Nếu không phải Lý Nhược Nguyên đến cứu nàng, nàng sẽ rơi vào kết cục gì? Căn bản không dám tưởng tượng. Giọng điệu của Lý Nhược Nguyên không tính là hòa ái, ngược lại đánh động vào lòng nàng. Từ giây phút sống sót sau tai họa, nàng đã thề sẽ mạnh mẽ lên. Vì chính mình, cũng vì hoàng tỷ duy nhất trên đời này không từ bỏ nàng. Có lẽ là trời xanh thương xót, sau này nàng thật sự đã thức tỉnh thiên phú máy móc. Vẫn là thiên phú cấp S. Tuy có người sau lưng bàn tán thiên phú máy móc của nàng đến một cách khó hiểu. Dù sao các hoàng tử công chúa của Lý Thị đều là người có thiên phú tinh thần. Mẫu thân của nàng lại không có thiên phú. Bên ngoại tổ đều là người thường. Vậy nàng thức tỉnh từ đâu? Lý Phiến luôn xem nhẹ những lời đàm tiếu đó. Nàng chỉ muốn dùng tất cả thiên phú của mình cho hoàng tỷ. Nàng nghĩ mình phải giống như Thẩm Nghịch. Nếu nàng là người có thiên phú cấp SS, hoàng tỷ hẳn là sẽ càng vui hơn. Lý Phiến suy yếu chìm trong giấc ngủ, rất lâu không tỉnh lại. Cho dù tiếng nổ kinh thiên động địa từ viện nghiên cứu phát minh tối cao vọng lại, cũng không thể đánh thức nàng. Cháy rồi, báo cho viện phòng cháy. Bốn bóng đen ngồi xổm trên nóc nhà gần viện nghiên cứu phát minh tối cao. Họ mặc bộ đồ dạ hành đặc biệt của Thẩm Nghịch. Loại đồ dạ hành này có chức năng ngụy trang, có thể dễ dàng hòa vào bất kỳ môi trường nào, rất khó bị phát hiện nếu không quan sát kỹ. Biên Tẫn nhìn ngọn lửa đỏ rực nửa bầu trời, hỏi Thẩm Nghịch, môi lửa của ngươi có phải uy lực hơi lớn không? Thẩm Nghịch, yên tâm, môi lửa ta làm tuy lửa nhìn thì lớn, nhưng thật ra không dễ lan nhanh trong vật liệu xây dựng của viện nghiên cứu phát minh tối cao. Chỉ là có thể gọi mọi người chạy ra ngoài, Vị trí hạ nữ lang đặt mồi lửa cũng rất khéo, sẽ không cản trở đường chạy trốn của mọi người. Đệ ngũ khuyết đeo kính nhìn đêm, nhìn chằm chằm vào các lối ra. Một lượng lớn tài liệu và dụng cụ quý giá đều được chuyển ra ngoài, nhưng không ai đi về phía khu vực cấm ở lầu 3. Đệ ngũ khuyết, sao lại thế này? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đồ đạc trong khu vực cấm bị thiêu rụi? Biên Tẫn, xem ra chúng ta đã sơ suất, không nghĩ đến một điểm. Đệ ngũ khuyết, hả? Thẩm Nghịch tiếp lời Biên Tẫn, giải thích cho đệ ngũ khuyết. Ngươi có nghĩ đến, có lẽ khu vực cấm ở lầu 3 căn bản không sợ lửa. Tất cả đều là vật liệu chống cháy. Đệ ngũ khuyết, không phải, nghe giọng điệu của ngươi giống như đã sớm liệu đến. Sao bây giờ mới nói? Thẩm Nghịch cười nói, bởi vì ta đang chờ khoảnh khắc này, đi thôi. Đệ ngũ khuyết, cả đời này ghét nhất bị người ta úp mở. Mọi người đều đi chữa cháy. Bốn người thuận lợi lẻn vào khu vực cấm ở lầu 3. Vị trí Hạ Lan Trạc đặt mồi lửa quả thật rất khéo. Đường đi đến khu vực cấm là khu vực trọng điểm bố trí mồi lửa. Khói đặc rất dễ khiến người ta ngạt thở, cho nên người ở bên này đã chạy trốn hết. Khói đặc cũng vừa lúc che khuất tầm nhìn, không thể quay được hình ảnh của họ. Bốn người họ đeo mặt nạ chống độc, đi vào trước khu vực cấm. Roi của Biên Tẫn vung nhẹ, toàn bộ hệ thống theo dõi bị phá hủy, như vậy là có thể hoàn toàn tự do hành động. Lòng bàn tay Thẩm Nghịch quét qua cửa lớn khu vực cấm, phân tích đặc tính vật liệu là hợp kim N6, so với ta nghĩ thì giòn hơn một chút. Biên Tẫn giữ vai Thẩm Nghịch lại, chờ một chút, nếu ngươi hiện tại xâm nhập hệ thống thì sẽ bị phát hiện. Dù sao người có thể phá giải khu vực cấm của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, ngoài ngươi ra thì không còn ai khác. Đệ ngũ khuyết, đúng rồi, mục tiêu của ngươi quá lớn. Thẩm Nghịch, bang, một tiếng, dán một quả bom dính đặc biệt lên cửa lớn. Hai ngón tay búng nhẹ vào quả bom. Như vậy, mục tiêu có phải có thể mở rộng ra toàn bộ thành Trường An? Thẩm Nghịch đương nhiên sẽ không dùng kỹ thuật hacker. Nếu muốn làm vậy thì nàng đã xâm nhập từ lâu, cũng không cần đích thân đến Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao một chuyến. Nàng muốn dùng bạo phá vật lý. Có được năng lực bạo phá này, thành Trường An trong mắt nàng chẳng khác nào một nắm đất. Che chắn mọi người lui về khoảng cách an toàn, Thẩm Nghịch kích nổ bom dính. Oanh! Cánh cửa hợp kim cực kỳ chắc chắn bị nổ tung một lỗ lớn. Tiếng báo động vang lên inh ỏi. Trong tiếng báo động dồn dập và chói tai, bốn người thông qua lỗ hổng, cuối cùng cũng nhìn thấy đồ vật trong khu vực cấm. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một cái lò luyện đan bằng đồng. Thẩm Nghịch dùng lòng bàn tay quét khắp căn phòng, hoàn toàn không có bóng dáng của bất kỳ bao con nhộng nào. Căn phòng này không có phòng tối, chỉ có lò luyện đan, cùng với một chiếc ghế trông có vẻ khá thoải mái. Bốn người nhìn nhau, khác xa với những gì họ tưởng tượng. Sao lại chỉ có thứ này? Hạ Lan Trạc thúc giục. Không còn thời gian nữa, hộ vệ sắp đến rồi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đã đến đây rồi, đương nhiên phải mang lò luyện đan đi. Về việc dùng để làm gì? Mang về rồi từ từ nghiên cứu. Thẩm Nghịch quét qua, bên ngoài lò luyện đan không có chất nguy hiểm, chỉ là một lớp vỏ đồng. Lò luyện đan cũng không lớn, vốn định ôm đi, không ngờ vừa ôm thì không nhấc lên nổi, suýt chút nữa bị đau lưng. Thẩm Nghịch, xấu hổ, cánh tay nàng còn được cải tạo. Biên Tẫn tiến lên một tay xách lò luyện đan, một tay khác vẫn có thể đỡ Thẩm Nghịch. Đồng thời cảnh giác nhìn về phía đầu hành lang, xác định chưa có ai đến, dứt khoát nói một tiếng, đi. Thẩm Nghịch, có chút mất mặt, nhưng được sư tỷ ôm một cái, thể diện này xem như cũng ném luôn ở đây rồi. Đoàn người nhanh chóng rút lui về phía hành lang chống cháy phía bắc. Hành lang chống cháy ở bên hông tòa nhà Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, quay lưng về phía cổng chính. dân cư thưa thớt, bốn người thuận lợi xuống tầng một. Cách đó không xa, người của viện phòng cháy chạy đến. Tất cả mọi người đang chữa cháy. Các nàng tìm thấy chiếc xe ngựa đã chuẩn bị từ sáng. Xe ngựa cũng được ngụy trang. Lớp vỏ màu đen gần như hòa vào bóng tối. Thẩm Nghịch chạm vào cửa xe, chuẩn bị cho mọi người lên. Đột nhiên, một bóng đen sương mù lao về phía Thẩm Nghịch, siết chặt cánh tay phải và eo nàng, bịt miệng nàng lại. Chỉ nghe thấy Thẩm Nghịch phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi đầy nghi hoặc và đau đớn. Đột nhiên im bặt, biến mất ngay lập tức, nhanh đến mức ba người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng. Là thứ gì đã bắt đi Thẩm Nghịch? Mắt thường của các nàng căn bản không thể bắt được. Cùng lúc Thẩm Nghịch bị mang đi, bóng đen cũng cố gắng cướp lò luyện đan từ tay Biên Tẫn. Biên Tẫn hoàn toàn không buông tay, giằng co lò luyện đan, đồng thời theo bản năng nghiêng người về phía trước chộp lấy. Không chộp được Thẩm Nghịch, chỉ chộp được một thứ giống như tơ nhện, nhưng lại không phải tơ nhện, từng sợi vật chất cực kỳ mảnh, cứng như sắt, lại giống như có sinh mệnh ngọ nguậy trong lòng bàn tay đầy máu của Biên Tẫn. Là những thứ loạn thể do hắc khối Rubik tạo ra. Biên Tẫn vứt bỏ tơ nhện, ném lò luyện đan cho đệ ngũ khuyết, chạy như điên về hướng bóng đen biến mất. Khi chạy lên nóc nhà, bóng đen đã biến mất không thấy. Đó là thứ quái quỷ gì? Da gà đệ ngũ khuyết nổi hết cả lên. Nàng chưa bao giờ trải nghiệm việc có thứ gì đó mang một người sống to lớn đi ngay trước mắt nàng. Nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Hai mắt Biên Tẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối, tim đập như trống, không phát hiện tay mình vì cú chộp vừa rồi đã bị thương. Hai mắt cũng nhanh chóng đỏ ngầu. Biên Tẫn là nữ nhân không mặt, nó đã bị hắc khối Rubik lây nhiễm. Đệ ngũ khuyết, cái gì? Nữ nhân không mặt vốn dĩ đã lợi hại, bị hắc khối Rubik lây nhiễm, chẳng phải là? Nửa câu sau không dám nói, Hạ Lan Trạc nói, Thẩm Nghịch hẳn là đeo đồng hồ điện tử. Đồng hồ điện tử có chức năng định vị, nàng hẳn là có thể dùng mô đun liền cành trực tiếp mở vị trí chung. Đệ ngũ khuyết nhặt những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ điện tử trên mặt đất. Chắc là bị nữ nhân không mặt vồ lấy lúc đó làm vỡ. Xem ra, không liên lạc được, Biên Tẫn đứng ở trên cao. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thành Trường An rộng lớn như vậy. Rộng lớn đến mức nàng chưa bao giờ hoảng loạn như thế. Cách chương.